bởi vậy mọi thứ đều đơn giản. Đẩy cửa sở chỉ huy, La Kiệt nhìn thấy A Minh Tả đứng nhìn ra cửa sổ. Thấy sau lưng có động tĩnh mới quay đầu, nhìn thấy La Kiệt, trong ánh mắt không có khinh thường như trước, ngược lại thân thiết hơn một chút, nguyên nhân ở phía sau, chỉ có A Minh Tả mới biết rõ, đưa quân đoàn Bối La đi Long Liệt Tinh không khác gì làm đội cảm tử. Trước mặt đoàn quân thép quân đoàn Liệp Ưng, rất có thể toàn quân bị diệt, biểu tình thân thiết này kỳ thật là kết quả tổng hợp của thương hại cùng áy náy. Tướng quân A Minh Tả, thấy A Minh Tả ngồi trước bàn làm việc, La Kiệt chào quân lễ tiêu chuẩn với A Minh Tả, cực kỳ cung kính, những người khác cũng thể, chỉ có Tiêu Hoàng ở cuối cũng là một mình đứng yên lặng. Thượng tá La Kiệt, đi đường vất vả, A Minh Tả sắc mặt nhu hòa đáp lại, thu bớt nghiêm khắc cũng không chút thân thiện trước kia, cảm tạ tướng quân A Minh Tả quan tâm, rất tốt, La Kiệt cũng cung kính nói tiếp, nhiệm vụ của các người đã được ghi rõ, nhưng có một điều ta phải nhắc nhở các người, nhiệm vụ của các người là đóng ở Long Liệt Tinh một tuần, tranh thủ gia cố phòng ngự, hơn nữa trong một tuần này sẽ không thể có chiến hạm tiếp viện. Cũng không thể thay ta, toàn phải dựa vào các người, bây giờ có yêu cầu gì, người có thể đưa ra, tổng bộ sẽ thỏa mãn hết sức. A Minh Tả nhìn La Kiệt nói, ngữ khí như đang nói với một người bệnh nan y, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng ở phía cuối đội ngũ, sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhiên nghe ra được một chút manh mối trong lời A Minh Tả. Đối mặt với quân đoàn thép Liệp Ưng, trong vòng một tuần không có tiếp viện, không thể thay ca, là vì tranh thủ gia cố phòng tuyển. Từ những chữ này, Tiêu Hoàng nghe ra được là đang dùng quân đoàn Bối La làm vật hy sinh. La Kiệt đứng đầu đội ngũ, nghe lời này hơi ngừng một chút, sau đó bản năng nhìn về phía Tiêu Hoàng, lại thấy Tiêu Hoàng không đổi sắc, sau đó lấy ra ma văn thông tin, dùng ngự lực điều khiển phát ra một cái tin tức, gửi cho La Kiệt. La Kiệt lấy ma văn thông tin ra xem, chỉ thấy trên đó có mỗi một chữ, tiền, ấy, tiền, trưởng quan chúng ta cần tiền. La Kiệt ngẩng đầu nói với A Minh Tả, tiền. A Minh Tả nhìn La Kiệt, lại nhìn tên đầu bạc ở xa xa. Hỏi lại, một loạt động tác của La Kiệt khi này, làm sao tránh được ánh mắt của hắn, dựa vào ánh mắt độc ác cấp tướng quân, A Minh Tả dường như nhìn ra La Kiệt đã không còn là người cầm quyền tối cao của quân đoàn Bối La. Dường như đã biển thành con rối, lão đại chân chính hình như là tên tóc bạc kia, nhưng nhìn tên tóc bạc này chỉ mới 20 tuổi, làm sao được chứ, đây là lần đầu tiên A Minh Tả chú ý tới Tiêu Hoàng. Ấn tượng khắc sâu nhất của A Minh Tả chính là khí chất không tương xứng với tuổi tác. Dựa theo tình huống hiện giờ, dường như tiền sẽ không có hiệu quả gì. Ý kiến cá nhân của ta là điều cho các người một chiếc cự pháo ma văn. Thế nào? A Minh Tả nhìn sắc mặt biến đổi rất nhỏ trên mặt La Kiệt. Nói, chương 323, tiếp ứng. Không sai, tướng quân, chúng ta chỉ cần tiền. La Kiệt đáp phi thường rõ ràng, cùng Tiêu Hoàng lăn lộn một thời gian lâu như vậy, hắn dường như đã có một ít hiểu biết về Tiêu Hoàng. Không sai, hiện tại Bồi La quân đoàn cũng không thiểu gì khác, mà chỉ thiểu tiền, đối với ma văn cự pháo. Hiện tại La Kiệt, thậm chí toàn bộ Bối La quân đoàn đã nhìn chướng mắt rồi. Được rồi, vậy thì cho các ngươi 50 vạn kim, đối với Bối La quân đoàn lúc này, A Minh Tả cũng không có quá hà khắc, đồng ý rất rõ ràng, giọng điệu thì còn giống như hắn đang có ý thỏa mãn một nguyện vọng cuối cùng cho người sắp chết vậy. Đa tạ tướng quân, chúng ta đây, La Kiệt thử hỏi, đây là tư liệu liên quan đến Long Liệt Tinh, đi đi thôi, A Minh Tả đặt một tệp tư liệu lên trên bàn, nhẹ nhàng nói với La Kiệt, hiện tại A Minh Tả cũng đã chuẩn bị rất tốt, phòng chừng đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy La Kiệt. Phản ứng lúc này của La Kiệt thì có vẻ đơn thuần hơn rất nhiều. Hắn hướng về phía A Minh Tả chào một cái theo nghi thức quân đội. Sau đó cao giọng nói, vâng, tướng quân, Bồi La quân đoàn cam đoan trong vòng một tuần, dẹp yên Liệp Ưng quân đoàn. Phốp, gần như ngay khi La Kiệt nói ra câu này, bí thư quân cơ đang ngồi trong góc phòng vừa mới uống xong một ngụm nước. Trực tiếp phim ra, sau đó là tiếng ho khan liên tiếp vang lên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, La Kiệt sẽ nói ra lời này, tên này cũng quá mức khoác lác đi, căn cứ vào những gì mà bí thư quân cơ này biết. Mấy tháng trước, Bồi La quân đoàn còn bị Liệp Ưng quân đoàn đánh cho rằng rơi đầy đất. Một ngày bị chết tận 400 người, mà lần này nói thẳng ra, phải trong vòng một tuần xử lý Liệp Ưng quân đoàn. Cái này có vẻ như là người si nói mộng vậy, nhưng mà nếu Bồi La thật sự trở nên nghịch thiên như vậy, thế thì không hề nghi ngờ gì nữa, Bồi La quân đoàn sẽ lập tức từ cấp C quân đội, trở thành quân đoàn chủ lực siêu cấp tại chiến tuyến Tây Cương. Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra hay sao? Sĩ quan của Bồi La quân đoàn tất nhiên cũng nhìn thấy bí thư quân cơ này cùng với phản ứng khoa trương kia, nhưng cũng chỉ mỉm cười, nếu còn dùng ánh mắt mấy tháng trước mà nhìn bọn hắn. Vậy thì hiện tại chỉ là phun ra nước, nhưng phòng trừng không bao lâu nữa, thì sẽ trở thành phun máu tại chỗ. A Minh Tả ngồi trước bàn giấy cũng chỉ cười khổ, đây có lẽ là một loại biểu hiện hy sinh đi. Hắn chỉ khoát tay áo, ý bảo đám người La Kiệt có thể rời đi, đi ra văn phòng của A Minh Tả. Tiêu Hoàng vốn vẫn điệu thấp, đứng ở phía cuối hàng, đột nhiên bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh La Kiệt, cũng vươn tay ra với đối phương. La Kiệt tất nhiên hiểu được. Cẩn thận đưa tư liệu cơ mật mà A Minh Tả đưa cho hắn vào tay Tiêu Hoàng. Lật xem tư liệu, trên đó đúng là về tất cả tình huống về Long Liệt Tinh. cũng có một ít cơ mặt, hiện giờ đại đa số khu vực trên Long Liệt Tinh đã bị Liệp Ưng quân đoàn khống chế. Chỉ còn lại 5 căn cứ tại vùng cực Nam thì đang đau khổ chống đỡ. Trước đó quân đoàn nổi tiếng là trang bị tiên tiến là Liên Hợp thứ 9 đoàn. Đã bị đối phương đánh thành đầu heo tại đây, thông qua tin tức mã hóa, thông tin cho Mạc Hy, trang bị cho người của chúng ta đinh chống trượt, phòng trừng trận chiến đấu tiên, rất có thể phải tiến hành trên mặt băng rồi. Tiêu Hoàng cúi đầu, lật xem tư liệu này, phân phó La Kiệt tự nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng thông qua mã hóa ma văn thông tin, gửi chỉ thị của Tiêu Hoàng cho Mạc Hy, cũng đồng thời thông tin toàn thể binh sĩ Bồi La. Tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1, theo thông đạo, tiến vào trong đại hùng hào, Tiêu Hoàng liền ra lệnh cho hai chiếc vận binh hạm tách khỏi sở chỉ huy, dùng tốc độ cao nhất đi về phía Long Liệt Tinh, mà binh sĩ trên vận binh hạm thì cũng đều bắt đầu mặc vào khôi giáp chiến đấu, đồng thời mang lên mặt nạ hô hấp, tuy rằng Long Liệt Tinh có tầng khí quyển, nhưng hàm lượng dương khí đã loãng tới mức không chịu nổi. Hơn nữa nhiệt độ ban đêm tại Nam Cực thấp nhất có thể đạt tới âm 90 độ. Tại nhiệt độ này, nếu để cho đường hô hấp lộ ra bên ngoài, không đến 10 phút, phòng trừng sẽ hoàn toàn bị hoại tử, mảnh đất sa mạc gần xích đạo, vào ban ngày thì nhiệt độ không khí cao nhất lên tới gần 80 độ. Người thường thì căn bản không thể chịu đựng được, Lý Minh Khoa trong cứ điểm tại Nam Cực của Long Liệt Tinh. Đã bắt đầu chỉ huy binh sĩ, thu thập trang bị, bọn họ bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khiến cho hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần chiến hạm của Bối La quân đoàn tiến vào tầng khí quyển, thì họ sẽ lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái chết tiệt trên Long Liệt Tinh này. Mệnh lệnh tất cả binh sĩ, nhanh chóng tiến vào trong vận binh hạm chuẩn bị tiếp ứng. Chỉ cần Bối La quân đoàn tiến vào tầng khí quyển, chúng ta sẽ nhanh chóng rút khỏi đây, Lý Minh Khoa phân phó thuộc hạ, trưởng quan, làm như vậy, rất có thể vào lúc chúng ta rút khỏi đây, thì sẽ hoàn toàn vứt bỏ 5 cứ điểm còn thừa kia. Như vậy thì Bồi La quân đoàn sẽ không có nơi đóng quân nào nữa cả. Điều này không thể nghi ngờ chính là đẩy Bồi La quân đoàn vào đống lửa a. Ta đề nghị vẫn nên dựa theo quy củ, tự tay giao cứ điểm này cho Bồi La quân đoàn thì mới là thượng sách. Phó đoàn trưởng Bỉ Tác đề nghị, trung tá Bỉ Tác, chẳng lẽ người không nhìn thấy thế cục bây giờ hay sao? Địch nhân đã tới gần rồi, vào giờ khắc này, bất cứ lúc nào chúng ta cũng đều có nguy hiểm, rút lui khỏi đây sớm 1 phút đồng hồ, thì chúng ta sẽ an toàn trước 1 phút đồng hồ. Về phần Bối La quân đoàn, ai còn quan tâm tới bọn họ a? Đó chỉ là một quân đoàn làm vật hy sinh mà thôi. Lý Minh Khoa đáp, nhưng, mặc dù là quân đoàn hy sinh, nhưng cũng là quân đội đế quốc, chúng ta có nghĩa vụ giữ vững cứ điểm cho bọn họ, tránh các thương vong cho bọn họ, chứ không phải là chạy trốn trước. Bỉ Tác nói tiếp, toàn thân toát lên khí khái đặc trưng của quân nhân. Trung tá Bỉ Tác, có lẽ ngươi còn không hiểu được thế cục trước mắt, chúng ta gặp phải nguy hiểm, chúng ta cần phải rút lui nhanh một chút, ta cũng không muốn bởi vì Bối La quân đoàn đang đi tìm chết này, mà tạo thành các tử vong không cần thiết, về phần Bối La quân đoàn, một ngày cũng là chết, chậm thêm một chút cũng là chết, có gì khác nhau hay sao? Lý Minh Khoa đáp, sau đó lại lần nữa hạ mệnh lệnh, nhanh hơn tiến trình rút lui, theo mệnh lệnh của Lý Minh Khoa, hỏa lực tại 5 cứ điểm đang cố thủ tại Nam Cực bỗng nhanh chóng giảm bớt. Đại bộ phận liên hợp binh sĩ bắt đầu giống như chim sợ cành cong, chật vật trốn về phía vận binh hạm gần đó, chuẩn bị rút lui. Đối với tình huống tại Long Liệt Tinh, những người chú ý tới thì cũng không có nhiều, nhưng điều này cũng không có nghĩa là không có. Cáp Y Ngũ chính là một người trong đó. Vào lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn trong một căn phòng sạch sẽ, thông qua màn hình nhìn về phía mọi biến động tại Long Liệt Tinh. Mà thứ hắn cần chú ý, cũng không phải là chiến cuộc rốt cuộc sẽ có biến hóa gì, mà là muốn nhìn một cái, Bồi La quân đoàn rốt cuộc sẽ bị hủy diệt như thế nào. Để cho Nặc Luân biết, phản bội hắn, khăng khăng một mực gia nhập Bối La quân đoàn, rốt cuộc sẽ gặp phải kết cục như thế nào, nếu không phải như vậy, hắn vẫn sẽ có trợ giúp đối với Nặc Luân cùng với doanh của hắn. Nhưng mà lúc này, cái gì cũng không có, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, chỉ tiếc cho binh sĩ một doanh kia, Cáp Y Ngũ thì thào tự nói, trên mặt hơi hiện lên vẻ tiếc hận, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Về phần một ít quân đoàn trung lập, tuy rằng không chú ý tới, nhưng vẫn nhận được thông cáo về việc Bối La quân đoàn tới thay phiên. Phản ứng của đại bộ phận đều là khẽ lắc đầu, bày ra một bộ dáng thương hại bi ai, sức chiến đấu của Liệp Ưng quân đoàn rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu. Bọn họ vẫn vô cùng rõ ràng, trên cơ bản thì bất kể quân đoàn nào cũng không muốn tới chiến tuyến Tây Cương để đổi đầu với đối. Phương cả, càng đừng nói tới Bối La quân đoàn cực kỳ nhỏ nhoi trong mắt bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng biết tình huống hiện tại trên Long Liệt Tinh. Nguy ngập nguy cơ, cho dù Ách Tuệ Nhĩ không có ý công bố ra, nhưng bọn họ cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Bối La quân đoàn này chính là đi chịu chết. Dùng điều này để kéo dài thời gian, A Minh Tả trong văn phòng chuẩn tướng, đã không hề chú ý tới Bồi La quân đoàn nữa. Nguyên nhân thì có hai, một là, đối với cuộc chiến sắp xảy ra, hắn có thể đoán ra được, Bồi La quân đoàn sẽ gặp phải tình cảnh gần như là đơn phương giết hại. Hai là, xuất phát từ áy náy, hắn có chút không đành lòng nhìn thấy hình ảnh này, phòng trừng không bao lâu sau, Bồi La quân đoàn sẽ hoàn toàn biến mất tại đế quốc. Cùng lúc đó, hai chiếc vận binh hạm là Hồ Điệp Hào và Đại Hùng Hào, đã bắt đầu không ngừng tới gần Long Liệt Tinh. Hiện giờ trong mắt những người khác, Bổi La quân đoàn rốt cuộc sắm vai nhân vật nào? Bất kể là quân đoàn hay là binh sĩ Bổi La, trong lòng đều hiểu được. Tuy nhiên, bọn họ căn bản là không quan tâm. Người ngồi trên ghế chủ tọa tại chủ phòng điều khiển, hiện giờ đã biến thành Tiêu Hoàng, hắn vẫn như trước đang lật xem tư liệu về Long Liệt Tinh. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, từ thế cục mà xem, năm tòa cứ điểm tại Nam Cực cách bộ chỉ huy của Liệp Ưng vô cùng xa xôi. Căn bản không có khả năng dùng một lượt tấn công tạo thành uy hiếp, mà chỉ có thể từng bước phản kích, từng bước cướp đoạt lại các cứ điểm đã mất. Tuy nhiên, nếu là như vậy, thì cuộc chiến đấu sẽ kéo dài, lãng phí đại lượng đạn dược và chiến văn vào việc tranh đoạt cứ điểm. Điều này cũng không phải là kết quả mà Tiêu Hoàng muốn nhìn thấy. Mà hiện tại, Tiêu Hoàng đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Phút chốc, Tiêu Hoàng đang chìm trong suy nghĩ, thần sắc bỗng nhiên vừa động, trong lòng bắt đầu sinh một cái ý tưởng lớn mật, nhưng mà ý tưởng này còn phải có một sự phiêu lưu rất lớn. Loại phiêu lưu này không chỉ về mặt chiến cuộc, mà còn về phần mệnh lệnh của A Minh Tả nữa. Một khi chọn dùng ý tưởng lớn mật này, không thể nghi ngờ sẽ không khác gì là kháng mệnh cả. Ngay khi Tiêu Hoàng có ý tưởng này, thì Đại Hùng Hào cùng Hồ Điệp Hào Đà bắt đầu điều chỉnh hướng đi. Chậm rãi từ chỗ Nam Cực, tiến vào tầng khí quyển của Long Liệt Tinh, ra mệnh lệnh đi, tất cả binh sĩ Bổi La làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Một khi chúng ta chạm đất thì nhanh chóng nhận liên hợp thứ 9 đoàn. Yểm hộ bọn họ mau chóng rút lui, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp sau. La Kiệt hạ lệnh, hiển nhiên, lúc này La Kiệt vẫn còn nghĩ tới liên hợp thứ 9 đoàn. Muốn đối đãi tử tế với người ta, suy nghĩ vẫn rất hiền lành, nhưng, ngay khi La Kiệt vừa mới hạ lệnh, hai chiếc vận binh hạm vừa mới xuyên qua tầng khí quyển. Thì ba chiếc vận binh hạm của Liên hợp thứ 9 đoàn đà lao vọt tới, nhanh như tia chớp lướt qua bọn họ. Về phần năm tòa cứ điểm trên mặt đất tại Nam Cực, thì ba tòa cứ điểm trong đó đang bị Liệp Ưng chiến đoàn nhanh chóng chiếm lĩnh. Điều này, nhìn thấy một màn này, La Kiệt không kìm được thốt lên, sắc mặt đại biến, hiển nhiên lần này, hắn lại dám cái mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của Liên hợp thứ 9 đoàn rồi. Hắn còn đang suy nghĩ cho Liên hợp thứ 9 đoàn, mà trên thực tế Liên hợp thứ 9 đoàn chẳng những không chút cảm kích, mà còn hàm hại Bổi La quân đoàn một phen. Chương 324, kẻ ích kỷ. La Kiệt tự nhiên hiểu được ý nghĩa của sự việc này là thế nào. Liên hợp thứ 9 đoàn căn bản là không chút suy nghĩ cho Bối La quân đoàn, mà chỉ hy vọng có thể mau chóng rút lui, rời khỏi địa phương quỷ quái chết tiệt tại Long Liệt Tinh này. Không chỉ là La Kiệt, những người khác trong phòng điều khiển khi nhìn thấy ba chiếc vận binh hạm của Liên hợp thứ 9 đoàn lao qua, sau đó biến mất ở phía chân trời, cũng đều biến sắc. Liên hợp thứ 9 đoàn này rốt cuộc đang làm gì vậy? La Kiệt không kìm được tự nói, nét mặt lại hiện lên vẻ phẫn nộ. Sau đó phân phó trợ thủ, nổi liên lạc với Lý Minh Khoa cho ta. Sau một lát, hình ảnh của Lý Minh Khoa liền xuất hiện trước mặt La Kiệt. Lý Minh Khoa, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không chờ chúng ta tới giao nhận? La Kiệt chất vấn, ai quản ngươi a, cũng không nhìn lại xem mình có thân phận gì. Lý Minh Khoa khinh thường quẹt miệng, sau đó lập tức ngắt liên lạc, nhìn hình ảnh của Lý Minh Khoa biến mất, nhân viên trong phòng điều khiển thì đã mang sắc mặt xanh mét. Toàn thân tức sắp nổ tung, đây rõ ràng chính là một loại cực độ ích kỷ. Căn bản không chút quan tâm tới đồng đội nào cả. Chết tiệt, bị nặc thốt lên, hai mắt sắp sửa phun ra lửa rồi. Cần gì phải tức giận, như vậy không phải rất tốt hay sao? Tiêu Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa, bỗng nhiên nói, lời nói rất nhẹ, nhưng âm điệu lại vô cùng cao. Ẩn ẩn bên trong là một loại tư thế không giận mà uy. Cũng theo thanh âm của Tiêu Hoàng vang lên, phòng điều khiển vốn tràn ngập áp lực, bỗng nhiên nhẹ đi một chút. Mọi người không hiểu lời của Tiêu Hoàng, nên đồng loạt nhìn về phía hắn. Chúng ta không thể hạ xuống Nam Cực, đây là do Liên hợp thứ 9 đoàn tạo thành. Như vậy rất tốt, đỡ phải hạn chế lực lượng quân sự cường đại của chúng ta tại một cứ điểm. Ra lệnh nhóm hai chiếc chiến hạm vận tải cho ta, đổi lại tuyển đường, phương hướng là bộ tổng chỉ huy của Liệp Ưng. Tiêu Hoàng hơi đứng lên, tuyên bố mệnh lệnh, mọi người nghe vậy, thần sắc đều động, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, mọi người mới cảm nhận được, sách lược của Tiêu Hoàng rốt cuộc lớn mặt tới mức nào. Đồng dạng điều này cũng phi thường phù hợp với cả tính của Tiêu Hoàng. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, chỉ muốn mau chóng tìm kiếm cơ hội quyết chiến cùng Liệp Ưng quân đoàn. Đã rõ, phi công chính trong phòng điều khiển và tại Hồ Điệp Hào cùng lúc lên tiếng. Sau đó một lần nữa điều khiển vận binh hạm đang hạ xuống bỗng hướng lên cao. Thay đổi tuyến đường, dùng tốc độ cao nhất đi về phía xích đạo. Trong sở chỉ huy của đế quốc sư 19, A Minh Tả cũng không đặt toàn bộ tâm tư vào Bối La quân đoàn. Dù sao hắn là một sư trưởng, trong tay trưởng quản cả năm quân đoàn, mà trọng yếu hơn một chút là, còn cần quá chú ý hay sao? A Minh Tả có thể tưởng tượng ra hình ảnh tiếp theo. Chính là đơn phương giết hại. Hình ảnh như vậy hắn không đành lòng nhìn thấy, trong lòng cũng có chút áy náy. Đúng lúc này, bí thư quân cơ bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu, báo cáo cho A Minh Tả, tướng quân, tình huống vừa mới có biến hóa, căn cứ hình ảnh do thăm dò khí tại tiền tuyến phát tới. Bối La quân đoàn cũng không dựa theo kế hoạch ban đầu chạy tới Nam Cực cứ điểm tại Long Liệt Tinh, mà là thay đổi tuyến đường. Cái gì? A Minh Tả nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình vốn còn có vẻ bình thản, đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn biết rõ, kế hoạch tại chiến tuyển Tây Cương mà có bất kỳ bại lộ nào. thì cũng đều mang đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là chuyện gì? A Minh Tả hỏi, trên mặt đã hiện lên một chút tức giận, vừa mới theo thăm dò binh phía trước báo cáo, Liên hợp thứ 9 đoàn cũng không đợi Bối La quân đoàn đến để bàn giao, mà trước thời hạn rút lui, làm cho lúc thay phiên xuất hiện lỗ hổng, Liệp Ưng quân đoàn đã nhân cơ hội này, chiếm lĩnh hai cứ điểm trong đó, khiến cho Bối La quân đoàn mất đi điểm đặt chân. Bí thư quân cơ rất nhanh báo cáo cho A Minh Tả. Sau đó đưa các bức hình vừa mới truyền tới văn phòng trung tâm. Chỉ thấy trên không trung của Nam Cực, 7, 8 chỉ ích ma văn chiến đấu cơ đang không ngừng xoay quanh, mà 5 cái cứ điểm hình ngũ giác cũng đã bị Liệp Ưng quân đoàn chiếm lĩnh 2 cái. Còn 3 cái khác thì việc mất đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lý Minh Khoa thật sự không chịu nổi vài phút nữa hay sao? Khi trở về tại sẽ nghiêm trị hắn. A Minh Tả bật thốt ra, có vẻ thất thố, không hề nghi ngờ, nếu là bàn giao bình thường, Bối La quân đoàn không đi, đó là Bối La quân đoàn kháng mệnh, nhưng mà tình hình trước mắt, Liên hợp thứ 9 đoàn đã rút lui trước thời hạn, làm cho Bối La quân đoàn mất đi chỗ dừng chân, như vậy thì sẽ chẳng liên quan gì tới Bối La quân đoàn nữa. Nếu đã biết rõ không có chỗ dừng chân, mà còn muốn để cho vận binh hạm hạ xuống, thì tên tướng quân đó cũng thật sự là quá mức ngu ngốc rồi. Trên thực tế, A Minh Tả còn không ngu xuẩn như vậy, mà trong lòng lại tràn ngập tức giận đối với Lý Minh Khoa. Chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm để xử phạt mà thôi. Về phần hai chiếc vận binh hạm của Bối La quân đoàn, thì đang không ngừng hướng về cứ điểm thứ 7 tại Bắc Bán Cầu với tốc độ cao nhất để tới gần. Bọn họ đang muốn làm gì vậy? Nét mặt A Minh Tả trở nên nghiêm túc, hiện giờ hắn lại càng còn nhiều nghi hoặc hơn. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, A Minh Tả không khó nhìn ra, đây chính là đi tìm Liệp Ưng quân đoàn cường hãn để đi chết a. A Minh Tả có chút suy nghĩ, chỉ trong mấy tháng mà Bối La quân đoàn này lại trở nên có dũng khí như vậy. Hơn nữa có chủ kiến, nhưng A Minh Tả cũng không cho rằng đây là một cử chỉ sáng suốt, hắn xem ra, Bối La quân đội còn không có thực lực lay chuyển Liệp Ưng quân đoàn. Làm như vậy chỉ có thể là đi chịu chết mà thôi. Tuy nhiên, chuyện đã tới mức này, không có cứ điểm làm chỗ dựa và phòng hộ, tất cả cũng chỉ có thể để cho Bối La quân đoàn tùy tiện mà làm thôi. Cùng lúc đó, trong phòng của Cáp Y Mỗ, nét mặt của Cáp Y Mỗ có vẻ vô cùng thoải mái. Không thể tưởng được tên Lý Minh Khoa này cũng có lúc sợ chết. Vài năm không thấy, thụt lùi đúng là không nhỏ a. Rồi Cáp Y Mỗ lại từ từ nói. Tuy nhiên, vào lúc này, ta lại rất thích hắn sợ chết. Bối La quân đoàn, hiện tại được gọi là báo ứng rồi chứ. Đang đứng một bên là Tô Môn tham mưu trưởng Lôi Đặc. Cũng không có lên tiếng trả lời. Không sai, Tô Môn và Bối La có chút ân oán, nhưng mà cũng là do Cáp Y Mỗ gây nên. Ngươi câu cá, cá của người ta xông đến ăn mất môi của ngươi, ngươi lại còn trách cá tham ăn hay sao? Càng trọng yếu hơn là, đúng lúc này, hẳn là lúc mọi người nên đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thì mới đúng, ân oán thì nên để ngày sau giải quyết. Về phần đoàn trưởng của 22 quân đoàn khác, thậm chí là các quan binh, thì đều đổ mồ hôi cho Bối La quân đoàn, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra mệnh lệnh mà Bối La quân đoàn sắp sửa chấp hành. Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả đi chịu chết, thì cũng bi thảm như vậy, vừa mới bước vào Long Liệt Tinh, đã mất luôn cả chỗ đặt chân. Lần này, đổi mặt với đội quân thép Liệp Ưng quân đoàn, khống chế mới là lạ, chỉ hy vọng Bối La quân đoàn này có chút cố gắng. Kiên trì thêm một đoạn thời gian, tốt nhất là toàn đội chia nhau ra, để cho Liệp Ưng chiến đoàn phân công nhau đi bắt, nói không chừng còn có thể kéo dài một ít thời gian. Đây là biện pháp mà các đoàn trưởng quân đoàn khác nghĩ tới. Bên trong cứ điểm thứ 7 tại Bắc Bán Cầu, Lạc Mỗ tự nhiên nhìn thấy tin tức cứ điểm chắc chắn tại Nam Cực bị công phá. Trên mặt hiện lên một nét cười nhạt, không hề nghi ngờ, một khối xương cứng cuối cùng cũng đã bị gặm rồi. Xem ra này Liên hợp thứ 9 đoàn Lý Minh Khoa là hoàn toàn bị dọa vỡ mặt trời. Lạc Mỗ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tâm tình có thể nói là rất tốt, hoàn toàn chinh phục Long Liệt Tinh, có thể nói là viên tinh cầu đầu tiên mà Duy Lâm Công Quốc chinh phục được tại chiến tuyển Tây Cương. Có chỗ đứng, quyền chủ động cũng sẽ hoàn toàn nằm Duy Lâm Công Quốc trong tay. Báo cáo trưởng quan, dường như có tình huống. Phó đoàn trưởng An Kỳ Tuấn bỗng nhiên nhanh chóng báo cáo cho Lạc Mỗ. Hai chiếc vận binh hạm của Phục Thần Đế Quốc đang rất nhanh đi về phía Xích Đạo. Hình như phương hướng chính là chỗ chúng ta. Cái gì? Lạc Mỗ nghe vậy, thần sắc hơi biến đổi. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là dường như đây là một cái bẫy của Phục Thản Đế Quốc. Hơn nữa thông qua màn hình, rõ ràng có thể nhìn thấy trên bầu trời cao vạn thước. Hai chiếc vận binh hạm chạy song song với nhau, tăng tốc độ tiến lên, giống như hai vận động viên thì chạy đang cố gắng chặn nước rút. Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ nghiêm túc trên mặt Lạc Mỗ đột nhiên thôi lui, lông mày cũng chậm rãi dàn ra, toát ra một nét cười nghiền ngẫm, bởi vì hắn nhận ra đối phương đang tới đây có một chiếc đại hùng hào, là vận binh hạm của Bối La quân đoàn. Hơn nữa trên một màn hình khác, cũng biểu hiện ra tin tức, xác nhận phán đoán của Lạc Mỗ, đồng thời cho thấy, Liên hợp thứ 9 đoàn và Bối La quân đoàn giao ca thất bại. Bị Liệp quân đoàn đánh vào chỗ trống. A, Bối La quân đoàn, không thể tưởng được quân đoàn hy sinh này, đây là có gì khác với đi chịu chết đâu, như vậy cũng tốt, để cho Liệp Ưng quân đoàn tiễn lũ cừu lạc này lên đường thôi. Lạc Mỗ thì thảo tự nói, tiếp theo liền phân phó. Thông báo cho liên đội không chiến thứ 2 cùng liên đội không chiến thứ 5. tổng cộng 12 ma văn chiến đấu cơ, ngay lập tức cất cánh, chặn lại ma văn vận binh hạng của Bổi La quân đoàn. Doanh thứ 6, doanh thứ 7 mang theo 1000 người tiến vào máy bay vận tải tốc độ cao. Tùy lúc tiếp ứng, theo Lạc Mỗ phát ra mệnh lệnh, hai liên đội không chiến gồm 12 chiếc ma văn chiến đấu cơ tại gần xích đạo đà bay lên không. Trung, dựa theo chỉ dẫn của ma văn thăm dò, bay thẳng đến hai chiếc vận binh hạm của Bổi La. Tại doanh thứ 6, đúng 500 người đã cùng lúc đi lên 10 chiếc ma văn máy bay vận tải, cũng bay lên không trung để tìm kiếm điểm chặn đầu, mà doanh thứ 7 tại gần xích đạo cũng đã cười lên ma văn xa, tìm kiếm điểm ngăn chặn, cứ điểm số 10 tại xích đạo thì cũng tiến vào trạng thái cảnh giới. Có thể nói, chỉ trong nháy mắt, Liệp Ưng chiến đoàn đã được điều động toàn bộ, tổ chức lên phương án ứng phó khác hữu hiệu, phản ứng cũng đạt tiêu chuẩn khá cao, bọn họ đánh cho liên hợp thứ 9 đoàn tè ra quần thì cũng không oan uổng một chút nào. Tiêu Hoàng trong đại hùng hào, tự nhiên có thể thông qua ma văn thăm dò khí, quan sát 12 chiếc ma văn chiến đấu cơ, chúng đang như lang giống như hổ từ phía tây bắc mà vô tới đây. Trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm gì? Phi công bỗng nhiên hôi Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng hơi nhìn ma văn thăm dò dụng cụ một cái. Dự tính máy bay địch tới còn có 20 phút nữa. Lúc này còn cách cứ điểm số 10 tại xích đạo đúng quàng đường 30 phút nữa. Nghiêng trái 2 độ, nhìn thấy vùng sa mạc xa xa kia không? Hạ xuống tại đó, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, liên đội không chiến của doanh thứ nhất tiến vào ma văn chiến đấu cơ, phụ trách chặn lại máy bay địch. Sau một lát, Tiêu Hoàng nhanh chóng hạ mệnh lệnh, đơn thuần từ phương diện chỉ huy, không thể không thừa nhận, Tiêu Hoàng mới ra đời còn chưa thành thạo được bằng Lạc Mỗ. Tuy nhiên cũng không phải lo lắng, Tiêu Hoàng có vũ khí bí mật tuyệt đối có thể đánh một trận định càn khôn, cũng đủ để cho đối thủ một vố đau. Chương 325, nghịch tập 1, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, Đại Hùng Hào và Hồ Điệp Hào đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có, giảm độ cao xuống. Tất cả hộ giáp đã mở ra, bên trong thì từng chiếc ma văn chiến đấu cơ đều đã được nhét đầy các binh sĩ Bối La võ trang đầy đủ. Hiện ra tại các lối ra, chuẩn bị đợi lệnh, bọn họ muốn làm gì? Định chính diện va chạm hay sao? A Minh Tả tự nhiên hiểu được ý nghĩa của tình hình này. Đó chính là đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đấu chính diện với Liệp Ưng quân đoàn một phen. Điều này làm cho A Minh Tả có chút không dám tin. Nhưng từ trong màn hình, A Minh Tả dường như cảm nhận được thứ gì đó không giống như trước. Đó chính là một loại khí thể tự tin. Đây là thứ mà khi trước Bổi La quân đoàn không có. Muốn chết sao? Cáp Y Ngũ ở trong vãn phòng, chân bắt chéo, phát ra âm thanh khinh thường, biểu tình vô cùng thoải mái, ngắn ngủn vài phút sau, cùng với hai tiếng nổ, Đại Hùng Hào và Hồ Điệp Hào đã cùng lúc dừng trên sa mạc hoang vắng. 14 chiếc ma văn chiến đấu cơ của doanh 1 đã cùng lúc từ trong hai chiếc vận binh hạm bay ra, lao thẳng đến phía máy bay địch để chặn lại, đồng thời hai chiếc đại hình máy bay vận tải cũng đã chậm rãi bay lên không trung. Trên mặt đất, trong ma văn xe tăng, binh sĩ Bổi La cũng cùng lúc lao ra, trong nháy mắt đã xếp thành hình chữ nhất, hợp thành một hàng rất dài, trước đội ngũ là hơn 20 chiếc ma văn xe tăng. Đây cũng là hàng ngũ tấn công điển hình, mà phía xa đằng trước bọn họ, chính là cứ điểm số 10, cùng với quân đội doanh thứ 6 cùng doanh thứ 7 của Liệp Ưng. Tổng cộng có 1000 người, chỉ là vào lúc này, tầm nhìn không tốt lắm, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, nên hai đội quân còn tạm thời chưa giáp mặt. Tuy nhiên, quan chỉ huy hai bên cũng đã nhìn ra rất rõ thế cục trước mắt. Lạc Mỗ trong cứ điểm số 7, tất nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy nhất cử nhất động của Bối La quân đoàn. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ khinh miệt. Dùng trận hình tấn công để tiến lên, thường thường được dùng dưới tình huống bản thân đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Dùng phương thức giải thảm để tiêu diệt, nhưng Lạc Mỗ cũng không cho rằng Bối La quân đoàn sẽ có thực lực như vậy. Thậm chí Lạc Mỗ xem ra, hành động như vậy quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Muốn chết, Lạc Mỗ dành cho Bối La quân đoàn đánh giá này. Trên thực tế, từ khi bọn họ hạ xuống đây, Lạc Mỗ cũng đã coi Bối La quân đoàn trở thành một đám xác chết. Xuyên khi, 2 giờ sau, ta không hy vọng lại nhìn thấy Bổi La quân đoàn tồn tại. Diệt sạch đàn ruồi bọn này trên Long Liệt Tinh đi. Lạc Mỗ thông qua ma văn thông tin, chỉ đạo quan chỉ huy Xuyên khi của cứ điểm số 10. Yên tâm đi, không cần tới 2 giờ. Xuyên khi nói xong, ngắt liên lạc, sau đó phân phó binh sĩ Liệp Ưng doanh thứ 6 cùng với doanh thứ 7 tại cứ điểm số 10. Cùng lúc xuất động, cộng thêm binh sĩ Liệp Ưng đóng tại cứ điểm số 10. Nhân số xuất kích lên tới 1200 người. Tuy rằng không đông bằng Bổi La quân đoàn, nhưng vấn đề này thì cả Xuyên khi lẫn Lạc Mỗ đều không chút để ý. Bởi vì lần trước Liệp Ưng quân đoàn chỉ dùng 1000 người mà đã đánh cho Bổi La quân đoàn tè ra quần. Rồi, ở bên kia, vào giờ phút này bất kể là Tiêu Hoàng hay là La Kiệt, hễ là người có thể tác chiến được, thì đều từ trong vận binh hạm đi xuống, đồng thời mở ra phong văn hoặc lưu văn, tiến vào trong đội ngũ, mà mệnh lệnh của Tiêu Hoàng cũng phi thường đơn giản, đó chính là buông tay mà đánh. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Bối La ma văn chiến đấu cơ đà hoàn toàn đối mặt với máy bay địch. Tuy nhiên, giờ phút này Bối La phi công đang nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Đó chính là bảo toàn bản thân, kiềm chế máy bay địch. Đại khái chỉ không đến 20 phút, hai đội quân đã hiện ra trong tầm mắt của nhau, khoảng cách đã không đến 3 dặm. A Minh Tả trong sở chỉ huy, thông qua hình ảnh thì có chút không dám nhìn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bổi La quân đoàn lại muốn chính diện giao đấu với Liệp Ưng quân đoàn. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí này? Từ đánh giá mà A Mình tả dành cho thực lực của Bổi La quân đoàn, một trận chiến này Bổi La quân đoàn hoàn toàn là tiến công kiểu tự sát. Tuy nhiên, hiện tại nói gì thì cũng đều đà chậm rồi, càng không thể trách phạt được, dù sao Bổi La quân đoàn đã không có cứ điểm để phòng thủ. Ngoài cách này ra, không có lựa chọn nào khác, nhận ra điều này, sắc mặt A Mình tả có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm. Về phần Bổi La quân đoàn, trên mặt tất cả binh sĩ gần như không có chút sợ sệt nào cả. Trong mắt chỉ có vẻ lành khốc, các đơn vị chú ý, dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động, tiến vào tầm bắn, thì hung hãng bắn cho ta, những người đánh chết địch nhân ít hơn con số trung bình, thì khi về sẽ bị xử phạt. Tiêu Hoàng đeo mặt nạ long giáp, hạ mệnh lệnh, vâng, trưởng quan, đã rõ, thấp hơn số trung bình, đi cọ bồn cầu, binh sĩ Bổi La cùng lúc đáp, chiến văn trên cánh tay đã cùng lúc lóe lên ánh sáng lấp lánh. Về phần trung tá Xuyên khi bên kia, trên thân đà khoác lên bộ khôi giáp, cũng đã từ trong cứ điểm số 10 đi ra, tuy nhiên, so với Tiêu Hoàng đầu tàu gương mẫu, thì hắn lại đứng ở phía cuối cùng của đội ngũ, đây cũng là vị trí thông thường, một là sẽ tiện lợi cho việc quan sát toàn bộ chiến cuộc, hai là đứng ở phía cuối đội ngũ, khi hai quân va chạm, sẽ an toàn hơn. Tất cả Liệp Ưng dũng sĩ nghe lệnh, các ngươi đang phải đối mặt, chính là Bổi La quân đoàn, còn nhớ rổ lần trước đà đánh cho bọn họ tè ra quần hay không? Các đoàn đội không hề có sức chiến đấu, thì không có tư cách sống trên thế giới này, hôm nay ta sẽ thuận theo thiên lý, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, làm cho bọn họ biến mất trên thế giới này. Liệp Ưng quân đoàn cường đại, là bất khả chiến bại. Xuyên Phi cao giọng hô lên, trên mặt vẫn mang vẻ khinh miệt, xen lẫn là vẻ tàn bạo, nét mặt của các binh sĩ Liệp Ưng khác thì cũng như vậy. Nghe được địch nhân là Bổi La quân đoàn, trên mặt bọn họ thậm chí còn hiện lên vẻ khinh thường. Không thể tưởng được lũ rác rưởi này lại còn dám tới đây, muốn va chạm với Liệp Ưng chiến đoàn của chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Đây là ý nghĩ trong đầu của hầu hết binh sĩ Liệp Ưng. Thấy Bổi La quân đoàn nhanh chóng tới gần, chiến văn, khí văn trên tay bọn họ đã cùng lúc khởi động, giống như những con mảnh hổ sắp sổ lông. Tuy nhiên, đúng lúc này, thần sắc của tất cả binh sĩ Liệp Ưng lại cùng lúc biến động. Chỉ thấy trong cơn bão cát, trong hàng ngũ binh sĩ Bổi La hơi mơ hồ, đột nhiên hiện lên ánh sáng màu đỏ sáng ngời, hợp thành một mảnh vô cùng chỉnh tề. Không đợi các binh sĩ Liệp Ưng nhìn rõ hơn, đã thấy các năng lượng quang nhận rậm rạp nhiều đếm không xuể nhanh chóng từ trong Bổi La quân đội bay lên, quang nhận vô cùng dày đặc, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, trong nháy mắt đã làm cho ánh nắng trở nên mờ nhạt. Bầu trời dường như bị nhuộm thành một màu đỏ, sau đó chúng liền mang theo khí thế khiến cho người ta sợ hãi, lập tức oanh kích về phía hàng ngũ của Liệp Ưng quân đoàn. Cái này, đây là cái gì vậy? Đối mặt với các quang nhận làm cho người ta sợ hãi như vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là sửng sốt, giờ khắc này, bọn họ có chút không dám tin vào mắt mình, chỉ là một đội quân hơn 1.500 người, vậy mà lại có thể tạo ra màn quang nhận dày đặc như thế. Điều này không khỏi có chút quá khoa trương, điều này, đây là ảo ảnh, tuyệt đối không có khả năng là năng lượng nhận công kích. Tuyệt đối không có khả năng. Xuyên khi nhìn về phía bầu trời nhuộm đỏ này, gần như không dám tin vào mắt mình, cả đời hắn chưa từng thấy một cấp C quân đội lại có khả năng chế tạo ra quang nhận làm cho người ta sợ hãi như thế bao giờ. Vù, vù, vù vù, ngay khi Xuyên khi tự an ủi mình, thì các quang nhận rậm rạp đã như một cơn mưa to chút xuống dưới. Tránh cũng không thể tránh, quang nhận sắc bén trong nháy mắt đã đâm thủng hộ giáp của các tướng sĩ. Có cái thì đâm thủng trái tim, trực tiếp đánh chết binh sĩ Liệp Ưng còn chưa kịp phản ứng ngay tại chỗ. Nhất thời, đội ngũ chỉnh tề của Liệp Ưng dưới cơn mưa to này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiếng gào khóc vang lên, tiếng rên n của thương binh không dứt bên tai. Một ít binh sĩ Liệp Ưng phản ứng nhanh, đã cùng lúc mở ra ma văn phòng hộ cháo. Tuy nhiên, đối mặt với quang nhận rậm rạp, bọn họ cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, lông phòng hộ ngăn cản một lần thì còn có thể, nhưng nếu từ 10 đến 20 lần, thì đã có vẻ lung lay sắp đổ rồi. Không phải ảo ảnh, tất cả đều là thật sự, sao, có thể như vậy được? Xuyên khi đứng phía cuối đội ngũ, không khỏi mở lớn hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng ra, một cấp C quân đội lại có thể có thủ đoạn công kích biến thái như vậy. Lạc Mỗ trong cứ điểm số 7, nhìn thấy rậm rạp quang nhận tấn công, đội ngũ đã trở nên chật vật không chịu nổi, ánh mắt đột nhiên nheo lại, vẻ bình thản ban đầu đã đột nhiên trở nên căng thẳng. Lập tức bật dậy, đây là cái gì? Lạc Mỗ không kìm được thì thào, không hề nghi ngờ, thủ đoạn công kích của loại chiến văn này thì trước đó hắn chưa từng gặp qua. Càng không thể tưởng tượng được, loại thủ đoạn công kích cường hãn này lại xuất hiện trong một quân đoàn cấp C, A Mình tả trong bộ chỉ huy, ánh mắt vốn mang vẻ áy náy và thương hại cũng đại biến. Không hề nghi ngờ, Bổi La quân đoàn thình lình bày ra hỏa lực siêu cường. Là điều mà trước đó tuyệt hắn đối không nghĩ tới. Này, Bổi La quân đoàn này, không đúng a, A Mình tả không kìm được bật thốt lên, dựa theo suy nghĩ của hắn, Bổi La quân đoàn này hẳn là phải giống như Sơn Dương chờ làm thịt. Đối mặt với đội quân thép Liệp Ưng quân đoàn, hẳn là phải chật vật không chịu nổi,